Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3618, Sivu Trùng Sinh 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, ngươi. Tuyết Kỳ giận dữ, hảo hảo, coi như ta sai, lại thấu tim rồi. Chúng ta nói tiếp đi chính sự được không, ngươi nói. Thứ này rất lợi hại, bất quá khi đó ta đã giết cái chết đầu người cá, không dám cùng nó đánh liền lên tới, không nghĩ tới nó thế mà đuổi theo tới. Đúng rồi Thiếu Dương, ta vừa mới thẳng xuống dưới đến có chỉ ít sâu mấy trăm thước, nhìn thấy rất nhiều sinh linh, mặc dù nước rất đen không thấy rõ thế nhưng chút xác thực đều không phải nhân gian giống loài, khẳng định là ấm thủy hà không sai. Người xác định, ta nói, liền chuyện này lặp đi lặp lại chứng thực có ý tứ sao? Can hệ trọng đại, nhất định phải thận trọng. Diệp Thiếu Dương không nói đùa nàng, trầm ngâm nửa ngày. Nói ra qua, người lập tức đi âm ti, đi đường nhỏ biết rõ đi tìm bên dưới tranh tử, đem nơi này tình huống nói cho nàng, nhường nàng nghĩ biện pháp thông chi từ. Hắn kém chút thuận miệng đem từ công, hai chữ nói ra, đột nhiên nhớ tới Từ Văn Trường đã không có ở đây, trong lòng một trận chua xót, đổi giọng nói ra, nhường nàng trực tiếp đi tìm Thôi Phủ Quân đi, nhìn Thôi Phủ Quân nói thế nào, đại đế không có ở đây, hiện tại lớn nhỏ sự tình đều là hắn âm thiên tử này đương ra. Qua nghe, còn không đi sao, ngạch sau khi nói xong đâu, người tại cái kia tin vào trở về nói cho ta biết chính là. Mau đi trên đường cẩn thận, qua lĩnh mệnh rời đi, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra tại Chóc Quỷ Liên Minh phạm vi bạn bè nói chuyện này, nhưng đoàn người đều tranh thủ thời gian qua đây, ngoài ra để cho Ngô ra. Vĩ đi thông chi một chút Lâm Tam Sinh. Mặc dù mọi người mới tách ra không lâu, lại phải chạy đến bên này rất dày vò, nhưng là không có cách sự tình quá lớn, chính mình cần những này tiểu đồng bọn. Vũ Tình, ngươi nhanh đi cùng các ngươi người ở phía trên nói một chút. Không phải để cho ngươi nói chân tướng bọn hắn cũng nghe không hiểu, ngươi liền nói. Chuyện này rất nghiêm trọng, nói ta sẽ hết sức chủ muốn nói cho bọn hắn biết chuyện này ngoại trừ ta ai cũng không giải quyết được, nhưng người của bọn họ canh giữ ở bên ngoài là được còn lại giao cho ta là được còn có. Khoan, người nói nhiều như vậy còn không bằng chính mình đi nói, bọn hắn ngay tại phía sau ngươi. Sau lưng, Diệp Thiếu Dương nhìn lại quả nhiên tại giữa sườn núi thông hướng đập chứa nước sườn dốc bên trên đứng đấy. Rất nhiều cái thám viên, xếp thành một loạt hướng bên này nhìn quanh. Tám thành là phía trên hai cái phụ trách trông coi báo cáo nói nơi này có tình huống, bọn hắn lúc này mới chạy tới ta đi trước cùng bọn hắn nói một chút. Tạ Vũ Tình đi qua, nói với bọn họ có mấy phút, sau đó vẫy chào nhường Diệp Thiếu Dương đi qua, Diệp Thiếu Dương đi qua Tạ Vũ Tình giới thiệu bên trong một cái hói đầu nói là bọn hắn cục trưởng, cũng là lần này tổ chuyên án phó tổ trưởng, hiện trường thực tế người phụ trách. Kính đã lâu, Diệp Thiên Sinh, không phải lấy lòng, là thật kính đã lâu, chúng ta tra thử mấy cái cố vấn đều đề cập với ta tên của ngài, đối ngươi cũng là sùng bái cực kỳ. Tổ trưởng 10 phần nhiệt tình đi lên cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay. Thời khắc phi thường, Diệp Thiếu Dương cũng không nói cái gì lời khách sáo rồi, đem. Chính mình vừa rồi cùng Tạ Vũ Tình nói yêu cầu lại nói một lần. Tổ trưởng chê cười nói, có mấy lời không nên chúng ta quan phủ người nói, bất quá đây là tự mình trường hợp ta cũng liền nói thẳng, các ngươi vừa rồi làm sự tình chúng ta bên này đều thấy được, sẽ không đưa tin ra ngoài, nhưng nội bộ là muốn báo cáo, phía trên cũng sẽ lý giải, dù sao cũng là đặc thù sự kiện, Diệp Tiên Sinh trước đó nói những chúng ta kia đều làm đến, sẽ không can thiệp chuyện này tiến trình. Bất quá ta chỉ muốn hỏi một chút có không có chúng ta có thể làm sự tình. Giữ vững vùng này phụ cận, đừng cho không thể làm chung bất luận kẻ nào tiến đến, giảm bớt thương vong, còn có cái kia mấy chỗ bị ô nhiễm thủy vực cũng thế, tận lực đều bắt đầu phong tỏa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Đây là khẩn yếu nhất, tốt, tổ trưởng, âm vang trả lời hùng hồn một chữ. Cái khác, nếu như ta cần trợ giúp gì, ta sẽ để cho Tạ Vũ Tình truyền cáo các ngươi, hắn đi cùng với ta, còn có quay đầu tốt nhất có thể phái chiếc xe đi đón bên dưới ta đám tiểu đồng bạn, bọn hắn đến Xuân Thành lời nói, chính mình đi tìm đến có hơi phiền toái, bọn hắn đến thời gian ta thông báo tiếp ngươi. Nhất định làm được, tổ trưởng lại khách sáo vài câu, liền biểu thị không chậm trễ bọn hắn làm chính sự, mang theo một đám thủ hạ rời đi hiện trường. Diệp Thiếu Dương mở ra WeChat nhìn thấy Tứ Bảo phát cái kim quán trưởng bất đắc dĩ biểu lộ bao qua đây, phía dưới nói ra cầu đầu quân sư là tới không được rồi, không giới đánh nhau. Thái Âm Sơn cùng thi tộc liên quân mở ra sông giáp danh nơi đó. Tình huống như thế nào? Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian cho hắn phát giọng. Nói, Tứ Bảo đem tình huống nói một lần, nói là Lâm Tam Sinh nhường Lý Lâm Lâm mang tin vào mà nói, cũng chính là đại khái một giờ chuyện lúc trước, sở dĩ không có trước tiên nói với Diệp Thiếu Dương, là Lão Quách nói, biết rõ Diệp Thiếu Dương cũng tại xử lý sự kiện trọng đại, sợ phân tim của hắn, dù sao dưới mắt tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, thế là nhường Ngô Gia Vĩ trước đi qua tìm không gian, chờ nhìn thấy Lâm Tam Sinh nói chuyện sau đó, lại đến nói cho hắn biết. Là Quỷ Vương dẫn đội sao? Quỷ Vương không phải là bị đạo phong cái chốt tại Si Vưu chỗ chôn xương sao? Diệp Thiếu Dương nghe tin tức này kinh ngạc phi thường, cái kia không biết cũng chưa hẳn là hắn dẫn đội a, không chuẩn là Minh Hà lão tổ hoặc là Hữu Quân. Đây thật là nhà ruột còn gặp mưa, Tứ Bảo hỏi tiếp bọn hắn những người này là qua đây. Giúp hắn một tay, vẫn là đi giúp Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn là trước chờ Bạch Mi tin tức đi, nếu như hai bên đều cần người, các ngươi liền đi qua cái kia bên cạnh. Vậy ngươi bên đó đây, có một số việc một người khô không được. Tứ Bảo không có nói sai, có một số việc thật không là một người tài giỏi, cái này cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, chính mình cũng không phải Quỷ Vương, một cái đại chiêu xuống dưới miểu trời miểu miểu không khí. Người đây cũng đừng quản, cứ như vậy đi, các ngươi chuẩn bị một chút trước, chờ Bạch Mi có tin tức lập tức nói cho ta biết. Kết thúc giọng nói trò chuyện, Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói với Tạ Vũ Tình rồi, Tạ Vũ Tình nghe chút liền rất buồn bực, nói ra cũng là kỳ quái a, hai chuyện vừa vặn cùng tiến tới rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đúng vậy a, làm sao trùng hợp như vậy, nhân gian cùng không giới đều vừa vặn xảy ra chuyện, nếu là bình thường sự kiện coi như rồi, cũng đều là loại này siêu cấp lớn phiền phức, chẳng lẽ phía sau này đều là Quỷ Vương đang thao túng. Ngoại trừ nàng, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ra có ai có thể đem ấm thủy hà thẩm thấu đến nhân gian đến, mặc dù dựa theo bình thường mà nói, liền vô cực Quỷ Vương cũng là làm không được chuyện này, nhưng người khác càng thêm không có hy vọng, mà lại bây giờ nàng là quỷ vực chúa tể, chuyện này khẳng định là nàng làm, hoặc là ít nhất là nàng thụ ý. Diệp Thiếu Dương nghĩ không hiểu chính là, vô cực Quỷ Vương vì sao muốn lựa chọn song dây tác chiến, một mặt xâm chiếm nhân gian một mặt lại đối không giới dùng binh. Trước đó một mực ẩn núp nàng, làm sao một lời không hợp liền chảy. Diệp Thiếu Dương không nghĩ ra, nhưng tin tưởng chuyện này phía sau nhất định có cái gì không tầm thường biến cố. Hắn chuyển động tuyết hoa mã não giới cho Đạo Phong truyền đạt tin tức, chuyện này nhất định phải cho hắn biết. Đợi hơn nửa ngày, Đạo Phong cũng không có tin tức phản hồi qua đây. CVT, cha thự tức là những người làm công tác kiểm tra bố trí nha mọi người. Giống như tổ tình báo vậy đó. Cách chương.